Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2693, chương 2693, sùng bái. Người đăng, vô ưu vô tà cái này, trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Sở Vô Ý nói, tất nhiên nàng là mẫu thân đại nhân chuyển thế, bản thân lại cùng ngươi định ra con dâu nuôi từ bé ước hẹn. Ta cảm thấy, ta hẳn là bái nàng làm nghĩa mẫu. Ngài xem đây, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, ta cũng cảm thấy dạng này thích hợp nhất, chỉ là lo lắng ngươi không cách nào tiếp nhận một cái 14 đến 15 tuổi mẫu thân, cho nên một mực không dám cùng ngươi nói. Cảm kích nhìn một chút phụ thân, rất hiển nhiên, hắn tuyệt đối không phải một cái bá đạo mọi người làm. Tất cả sự tình, hắn đều nguyện ý cùng nàng nữ nhi này ngồi xuống, vẻ mặt ôn hòa trao đổi. Nếu như nàng không đồng ý, hắn là tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Hai bên ước định sau đó, Sở Hành Vân mang theo Sở Vô Ý, cùng nhau hướng mật thất phương hướng chạy tới. Tiếp xuống, tại Sở Hành Vân dưới sự chủ trì, Sở Vô Ý chính thức bái Tô Liễu Nhi làm nghĩa mẫu. Đối mặt bất thình lình biến hóa, Tô Liễu Nhi đơn giản trợn mắt há hốc mồm. Đường đường một đời nữ hoàng, dĩ nhiên bái nàng dạng này một cái hương dã thôn cô làm nghĩa mẫu. Cái này quá khoa trương đi. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, Sở Vô Ý là Sở Hành Vân con, mà Tô Liễu Nhi lại là Sở Hành Vân tương lai thê tử. Như vậy, Sở Vô Ý gọi nàng mẫu thân, đây tựa hồ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bất kể Tô Liễu Nhi tuổi tác nhiều nhỏ, cũng bất kể Sở Vô Ý thân phận cùng địa vị đến cùng cao bao nhiêu, chỉ cần gả cho Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi liền là Sở Vô Ý mẫu thân. Đây là cơ bản nhất nhân luân, không thể dao động, cũng không cho sửa đổi. Bởi vậy, mặc dù cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, rất quái dị, thậm chí rất không được tự nhiên, nhưng là Tô Liễu Nhi hay là vui tí tách nhận xuống Sở Vô Ý cái này nghĩa nữ. Đồng thời yên ổn, hưởng thụ lấy Sở Vô Ý dập đầu bái kiến. Vẫn là câu nói kia, tất nhiên nàng là Hành Vân ca ca tương lai thê tử. Như vậy, nàng tự nhiên liền là Sở Vô Ý mẫu thân. Tiếp xuống, Sở Hành Vân đem Sở Vô Ý cùng Tô Liễu Nhi lưu lại chân linh thế giới, tiếp tục củng cố cảnh giới. Mà Sở Hành Vân thì rời đi chân linh thế giới, hướng Sở Vô Tình phía kia giả lập thiên địa chạy tới. Thuận lợi gặp được Sở Vô Tình, Sở Hành Vân cặn kẽ cùng Sở Vô Tình thảo luận. Sở Vô Tình đối với quản lý là hoàn toàn không có hứng thú. Cái kia 108 cái mở ra thế giới đều là giao cho Sở gia một đám tộc lão đi quản lý. Sở Vô Tình sở hữu tinh thần đều dùng để khai cương khoách thổ, cùng tăng lên bản thân tu vi cùng cảnh giới. Thế nhưng là rất hiển nhiên, những cái được gọi là tộc lão, mặc dù cũng không phải cái gì giá áo túi cơm, nhưng là không thể tránh khỏi, vẫn là sẽ có nhiều lợi ích dây dưa ở trong đó. Ai cũng nghĩ nắm giữ càng nhiều quyền lợi, nắm giữ càng nhiều tài phú. Ai cũng hy vọng bản thân tử tôn có thể ngồi ở vị trí cao, trưởng khống một phương thế lực, thậm chí là một tòa thành trì. Bởi vậy, đủ loại gian lận sự kiện, có thể nói là tầng tầng lớp lớp, các phương thế giới quản lý cũng là hỗn loạn đến cực điểm. Cũng không phải nói đều là chính nhà mình nhân quản lý liền sẽ không ăn hối lộ trái pháp luật làm việc thiên tư. Đối mặt cục diện này, Sở Vô Tình cũng không có quá tốt biện pháp. Dù sao, hắn tinh thần là có hạn, không có khả năng một bên mở ra thế giới, một bên quản lý thế giới. Trọng yếu nhất chính là, đối với quản lý những cái này thế giới, Sở Vô Tình thật là không có bất kỳ hứng thú gì. Hơn nữa, đi qua lịch sử, cũng đã chứng minh, Sở Vô Tình nếu như làm hoàng đế, tuyệt đối là một bạo quân. Hắn càng thích hợp làm một cái khai cương khoách thổ đại tướng quân, đại nguyên soái, mà không phải canh giữ ở hoàng cung, đi xử lý đống kia tích như núi tấu chương. Thế nhưng là, đối với các phương thế giới hỗn loạn, hắn lại không thể không quan tâm. Dù sao, đây chính là hắn một tay mở ra thiên địa, Nơi này tất cả đều là hắn tâm huyết kết tinh. Nhìn xem những cái kia Sở gia hậu nhân, tùy tiện phá hư, cướp đoạt, Sở Vô Tình so với ai khác đều đau lòng. Lúc đến bây giờ, Sở Vô Tình thực sự hoàn toàn lý giải Sở Hành Vân vất vả sáng tạo hạ cơ nghiệp, nhưng ở bại gia tử trong tay, bị hoàn toàn bại hoại rớt. Loại đau này tiếc, thực sự không phải là ngôn ngữ có khả năng biểu đạt. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân cùng hắn nghiên cứu thảo luận, từ Sở Vô Ý, đến hiệp trợ hắn, quản lý các phương thế giới thời điểm, Sở Vô Tình ngay tại chỗ liền đáp ứng. Nhiều năm như vậy đến, Sở Vô Tình cùng Sở Vô Ý mặc dù gặp mặt số lần không nhiều, chung đụng thời gian cũng rất ít. Thế nhưng là đối với Sở Vô Ý, Sở Vô Tình còn là phi thường hiểu rõ, cũng phi thường thưởng thức. Cùng Sở Vô Ý so ra, Sở Vô Tình chỉ cảm thấy mình là một cái gì cũng sai, bất học vô thuật hỗn đản. Sở Vô Ý tài hoa, nhường Sở Vô Tình cảm thấy vô hạn xấu hổ. Cùng là một cái phụ thân hài tử, hai người chênh lệch là phi thường to lớn. Sở Vô Ý chẳng những đẹp đẽ, cũng không chỉ là vóc người đẹp, khí chất tốt, trọng yếu nhất chính là nàng là một cái đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tinh thông cầm kỳ thư họa thiên tài nữ tử. Sở Vô Tình bên người nhiều người như vậy, không có một người tri thức, tài hoa, cùng trí tuệ, có thể so với Sở Vô Ý. Hơn nữa, để cho Sở Vô Tình khâm phục cùng khen ngợi là, Sở Vô Ý thật là một cái đại công vô tư nhân. Nàng đối vật chất nhu cầu, thực sự ít đến cực hạn. Nàng không tham mộ hư vinh, cũng không ngựa nhớ chuồng quyền lợi, càng sẽ không mê luyến kim tiền cùng tài phú. Cái gọi là lan tâm huệ chất, vừa xinh đẹp lại thông minh. Nói liền là Sở Vô Ý dạng này nữ tử. Nếu không phải Sở Vô Ý cùng hắn là cùng cha khác mẹ lời của muội muội, Sở Vô Ý thậm chí cho rằng Sở Vô Ý là thích hợp nhất làm nàng hoàng hậu, chân chính có thể làm được mẫu nghi thiên hạ nữ nhân kia. Có thể nói, tại Sở Vô Tình nội tâm bên trong, chân chính có thể khiến cho hắn kính nể cùng khen ngợi, hết thảy liền chỉ có hai người mà thôi. Người đầu tiên tự nhiên liền là Sở Hành Vân, hắn thân sinh phụ thân. Về phần người thứ hai, liền là Sở Vô Ý. Thậm chí, Sở Vô Tình đối Sở Vô Ý kính nể, còn tại Sở Hành Vân phía trên. Dù sao, Sở Vô Tình đối Sở Hành Vân hiểu rõ, còn quá ít, cũng quá mức phiến diện. Mà Sở Vô Tình đối Sở Vô Ý hiểu rõ, lại dù sao nhiều quá nhiều. Tại Sở Vô Tình trong lòng, trên cái thế giới này, có thể khiến cho hắn hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn người tín nhiệm, hết thảy liền chỉ có ba cái. Ba người này, theo thứ tự là Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân, cùng Sở Vô Ý. Trong đó, hai người trước, phần lớn là bởi vì máu mủ tình thâm, quan hệ máu mủ. Mà người thứ ba, cũng chính là Sở Vô Ý, thì thuần túy là bởi vì nội tâm kính nể cùng sùng bái. Sùng bái. Không sai, liền là sùng bái. Sở Vô Ý thư pháp, hội họa, kỳ đạo, cầm đạo, cùng cái kia phong phú tri thức, thông tuệ đầu não, tất cả, đều để Sở Vô Tình nổi lòng tôn kính. Phải biết, tất cả những thứ này tất cả, kỳ thật Sở Vô Tình, cũng là từ nhỏ đã học tập cùng khổ luyện. Không có người so Sở Vô Tình càng minh bạch trong đó thống khổ. Sở Vô Tình liền trong đó một môn đều không làm tốt, mà với nhau tuổi tác không sai biệt lắm, Sở Vô Ý lại tinh thông mọi thứ, mỗi một dạng, đều đạt đến tông sư cấp độ cao. Không có chút nào nghi vấn, Sở Vô Ý, kế thừa cha mẹ ưu điểm ở một thân. Cái này có chút, có thể không chỉ là bề ngoài mà thôi, càng nhiều hơn chính là nội tại. Rất hiển nhiên, Sở Vô Ý kế thừa phụ thân cái kia yêu nghiệt trí tuệ, cùng mẫu thân cái kia cực hạn mỹ lệ, chính là ở cái kia có thể cùng Sở Hành Vân đánh đồng với nhau trí tuệ, mới để cho nàng có thể đọc nhanh như gió, đồng thời xem qua không quên. Bằng không mà nói, mặc nàng nhiều cố gắng, cũng không có khả năng yêu nghiệt đến trình độ này. Bởi vậy, bây giờ nghe phụ thân giới thiệu Nguyệt Ma Pháp Thân thần kỳ công năng, lại phối hợp thêm sở vô ý quản lý khả năng, sở vô tình cái nào khả năng cự tuyệt. Sở vô tình lo lắng nhất, liền là sở vô ý quá mức thanh tâm quả dục, căn bản vô ý rời núi, giúp hắn quản lý những cái này thế giới. Hết chương.